Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, Người Hiền Bị Bắt Nạt. 2, 3, Tự Do Chiến Sĩ Công Xưởng. Không bụi lắp ráp thất dựng rất đơn giản. Bất quá là dùng mấy chương chống bụi màng dựng cái hình tứ phương không gian. Tăng thêm tĩnh điện, lại thêm máy quạt gió. Phiên lọc thổi lên một trận. Lắp ráp trong phòng không khí bụi bặm cơ bản liền sạch sẽ. Trước đây sau bỏ ra Trương Viễn bất quá nửa giờ. Dựng sau khi hoàn thành, Trương Viễn lái phân phối trang bị cơ. Bắt đầu từng bước linh kiện phân phối trang bị lên. Trong đầu ký ức nói cho hắn biết, phân phối trang bị cơ giáp có rất lớn coi trọng. Hơn 10.000 cái linh kiện. Chỗ nào phân phối trang bị không đúng chỗ, bình thường nhìn không lớn đi ra. Nhưng khi chiến sĩ cơ giáp làm ra cực hạn cơ động thời điểm, cái kia liền có khả năng sẽ tạo thành cục bộ ứng lực tập trung mà dẫn đến cơ giáp tan vỡ. Vậy coi như hại chết người. Tại liên bang địa cầu, máy lắp ráp giáp từ toàn bộ tự động người máy giải quyết. Mỗi một đài xuất xưởng cơ giáp đều có nghiêm ngặt phần khảo thí. Sở dĩ cơ giáp phẩm chất hoàn toàn có thể yên tâm. Hiển nhiên, lão Hoắc đốn cái này công xưởng hoàn toàn không có điều kiện này. Nơi này vẫn như cũ là nửa nhân tạo nửa máy móc lạc hậu phương thức. Chỉ có thể dựa vào lắp ráp người kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Đây không phải nói là tinh quang chiếu diệu chi địa cơ giáp lạc hậu. Tương phản, nơi này cao cấp cơ giáp kỹ thuật dẫn trước liên bang địa cầu chỉ ít một thời đại. Chỉ bất quá chân chính tiên tiến kỹ thuật, nắm giữ tại những quý tộc kia cùng hào phú trong tay thôi. Cái này là Trương Viễn lần thứ nhất phân phối trang bị tinh linh xạ thủ. Sở dĩ hắn mở ra lấy máy móc chi tâm, cả người cũng là toàn thân chăm chú, không dám có chút qua loa. Một bên Lâm Khả thì cho Trương Viễn trợ thủ, một hồi nhìn xem từng chút thành hình cơ giáp. Một hồi lại nhìn xem chuyên chú phân phối trang bị Trương Viễn. Trong đầu lại hồi tưởng trước đó Trương Viễn dọa đi mai một màn. Đột nhiên cảm giác được 10 phần an tâm. Tại trăng non hào thời điểm, Trương Viễn lắp ráp qua một lần thuẫn vệ một hình cơ. Kinh nghiệm vẫn có một ít. Lúc này lại mở ra máy móc chi tâm. Toàn bộ phân phối trang bị quá trình hoàn thành phi thường thuận lợi. Ước chừng 35 phút sau, một đài tinh linh xạ thủ cơ đỡ liền xuất hiện tại trong kho hàng. Bỗng nhiên xem xét, đài này tinh linh xạ thủ cũng không có gì đặc biệt. Mặt ngoài bụi bẩn, cùng một bên lắp ráp gần một nửa tinh linh xạ thủ nhìn xem cũng kém không nhiều. Nhưng ở người trong nghề trong mắt, song phương chênh lệch cũng lớn đi. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm Khả đi lên trước, mang theo bao tay tay cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy cơ giáp mặt ngoài phân phối trang bị đường nối. Hoàn toàn kín kẽ, lấy tay sờ qua đi. Chỉ có thể cảm thấy phi thường trôi chảy đường cong. Một chút đều cảm giác không thấy khe hở tồn tại. Thậm chí dùng con mắt nhìn đều phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện đường nối. Nàng phi thường rõ ràng làm đến cái này một chút khó khăn. Thật sự là quá đẹp. Nàng nhịn không được tán thưởng. Trương Viễn không có nhàn rỗi. Bắt đầu làm cơ giáp động lực khảo thí. Đem sức xoắn khí nối liền bên trong cơ giáp bộ phận vạn hướng liên di chuyển ổ trục. Mở ra sức xoắn khí sau. Bị dán tại giữa không trung cơ giáp thủ chân liền bắt đầu đi lại lên. Trương Viễn một hạng khảo nghiệm qua đi. Ghi chép lại số liệu. Đến cuối cùng, hắn báo ra số lượng. Máy móc chuyển lực hiệu suất đạt tới 93.6%. Ta trời ạ, Lâm Khả giật mình che miệng. Cái này so nhất đẳng phẩm còn tốt hơn. Cái này là hạng nhất phẩm. Nhất đẳng phẩm truyền lực hiệu suất là 85% đến 90%. Cao hơn 90% liền là hạng nhất phẩm. Đặt ở trên thị trường chào giá ô vuông muốn so bình thường cơ giáp cao hơn chỉ ít 30%. Đối với cái này, Trương Viễn không tính hài lòng. Trong mắt hắn, đài cơ giáp này chỉ có thể coi là bình thường. Cơ giáp bên trên có quá nhiều không cách nào tránh khỏi tì vết. Mặc dù là hắn chế tạo, nhưng trong mắt hắn, thứ này cùng tàn thứ phẩm cũng kém không nhiều. Nếu để cho hắn buông tay buông chân, tuyệt đối có thể đem truyền lực hiệu suất tăng lên tới 99% trở lên. Đáng tiếc, vậy quá mức kinh diễm, sẽ chọc cho đại phiền toái. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cái tràn ngập lửa giận âm thanh theo cửa ra vào truyền vào đến. Người nói cái gì? Lùi đặt trước. Hồng hồ, người đây là tại đùa giỡn ta sao? Là lão Hoắc đốn âm thanh. Lâm Khả nghe xong hắn lời nói, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Nàng quay đầu nhìn Trương Viễn, thấp giọng nói, Hồng hồ liền là tinh linh xạ thủ người mua. Hắn đổi ý, hắn hẳn là đưa tiền đặt cọc a. Trương Viễn hỏi, là đưa, nhưng tiền đặt cọc chỉ có 5.000 khối. Hiện tại hắn không cần. Đài cơ giáp này liền bạch chế tạo. Đang nói, Trương Viễn liền nghe đến cửa trước lần nữa truyền đến Hoắc đốn tiếng gầm gừ. Hồng hồ, người mẹ nó còn muốn tìm ta lui tiền đặt cọc. Người cút cho ta, không có cửa đâu. Loảng xoảng tương đương phanh tương đương, cửa trước truyền đến nện đồ vật âm thanh. Sau đó cửa trước hỏa kế âm thanh vang lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thanh âm bên trong, còn có lão Hoắc đốn rên âm thanh. Lại còn đánh nhau, sự tình có chút làm lớn chuyện. Trương Viễn vội vàng theo phân phối trang bị trên máy nhảy xuống. Cầm một cái côn sắt liền muốn lao ra. Chờ một chút, Lâm Khả hô to một tiếng. Nàng nhanh chóng xông vào một bên phòng nghỉ. Lúc trở ra đợi, trong tay liền cầm lấy một thanh súng bắn đạn ghém. Không có chuyện gì thời điểm đóng dấu đồ cổ thương. Vừa vặn dùng để phòng thân. Bên trong có 7 phát. Rõ ràng, Trương Viễn đối với loại này lão cổ đồng nguyên lý vẫn là biết rõ. Nhìn mấy lần, liền biết làm như thế nào dùng. Hắn đè xuống súng bắn đạn ghém lao ra. Đến cửa ra vào, đã nhìn thấy lão Hoắc đốn ngã trên mặt đất. Máu me đầy mặt, một cái vóc người rắn chắc một cái cạo lấy bản thốn đầu tóc đỏ tráng niên nam tử đang cầm chân. Hung hăng dẫm lên lão Hoắc đốn què chân. Cố sức rất lớn, mỗi dẫm một chút, lão Hoắc đốn liền kêu lên một tiếng đau đớn. Trương Viễn nhìn tức giận trong lòng. Xoạt xoạt một tiếng súng bắn đạn ghém lên đạn. Họng súng trực chỉ bản thốn đầu não túi. Nghiêm nghị nói, người dừng tay cho ta. Bản thốn đầu nhìn thấy Trương Viễn trong tay súng kíp, liền dừng động tác lại. Lui về sau một bước, nắm tay giơ lên. Mặc dù như thế, nhưng hắn lại một chút cũng sợ hãi. Trên mặt chả mang theo du côn cười. A, đánh lão, chạy ra hai cái tiểu. Người tiểu tử này nhìn xem không lớn, lá gan cũng không nhỏ. Dám cầm dạng này lão cổ đồng uy hiếp ngươi Hồng Hồ đại gia. Lâm Khả cũng đi ra, nhìn thấy trên mặt đất lão Hoắc đốn. Một tiếng kinh hô, tiến lên kiểm tra lão Hoắc đốn thương thế. Nhìn mấy lần, nước mắt liền rơi xuống. Nàng căm tức nhìn bản thốn đầu. Hồng hồ, người thật là ác độc a hát. Hồng hồ cười lạnh, ta hung ác, ta muốn thật hung ác. Liền nên trực tiếp muốn hắn mạng già. Dám nuốt ta Hồng hồ tiền đặt cọc, thật sự là ăn lão hổ mật. Trương Viễn nghe được nhíu mày. Hắn nhìn về phía xung quanh. Đã có thật nhiều người vây tới xem náo nhiệt. Có dòng binh, có bên cạnh mở tiệm. Có oán giận, có đồng tình, có nhìn có chút hả hê, có thuần túy xem náo nhiệt. Trương Viễn còn chứng kiến mấy cái quan trị an. Bọn hắn người điều khiển đỏ trắng đồ trang tinh nhuệ cấp cơ giáp. Xa xa đứng ở đằng xa góc đường bên cạnh xem náo nhiệt. Không có chút nào tới nhúng tay ý tứ. Daliman nội thành, chỉ cần không trang bị đại uy lực vũ khí. Chỉ cần không nháo chết người các ảnh hưởng ác liệt sự kiện. Quan trị an cũng là làm như không thấy. Nhất là phía ngoài cùng cái này một vòng nội thành. Tình trạng an ninh cực kém. Đánh nhau ẩu đả sự kiện nhiều vô số kể. Cái này là Ngọc Linh Lung nói cho hắn biết. Hiện tại xem ra, xác thực như thế. Trương Viễn hỏi, người chính là tinh linh xạ thủ người mua Hồng Hồ. Bản thốn đầu cười hắc hắc. Đúng vậy a, ta là, người tất nhiên mua. Đưa tiền đặt cọc, hiện tại không cần. Còn muốn cái gì tiền đặt cọc? Trương Viễn cười lạnh. Lão nhân này lừa ta. 8 vạn tinh linh xạ thủ. Hắn cứng rắn muốn bán 10 vạn. Người nói là ta muốn hay không cầm lại tiền đặt cọc? Hồng hồ lặng lẽ cười. Lâm Khả nghe giận dữ. Đánh giám. Nào có 8 vạn tinh linh xạ thủ. Ngươi tìm cho ta đi ra nhìn xem. Thật là có. Ta chỗ này có một đài giá đặc biệt cơ. Liền bán 8 vạn. Một người trung niên âm thanh vang lên. Trương Viễn quay đầu nhìn lại. Chính là hôm qua Mai. Hắn một chút liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Đây chính là Mai đang trả thù. Nhưng cùng lúc, Trương Viễn cũng muốn rõ ràng một chuyện khác. Cái kia chính là tại tinh quang chiếu diệu chi địa. Nắm đấm là duy nhất đạo lý. Cái khác cũng là đánh giám. Lạch cạch tương đương, Trương Viễn đưa trong tay súng bắn đạn ghém lớp vải lót đánh toàn bộ tháo. Súng bắn đạn ghém thành một cái côn sắt. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì dùng súng dễ dàng chết người. Đến lúc đó sẽ phiền phức quấn thân. Nhưng thuần đánh nhau lời nói. Quan trị an đều chẳng muốn quản. Nắm trong tay lấy súng bắn đạn ghém thương đem. Trương Viễn nhanh chân hướng Hồng Hồ đi qua. Tiền đặt cọc chúng ta không lùi. Người muốn làm gì? A, uống. Tiểu tử lá gan rất lớn. Còn muốn tới cứng. Hồng Hồ một mặt hưng phấn. Hắn thân cao 1m9. Phổ thông cấp cường độ thân thể. Đối diện liền một cái 16-17 tuổi tiểu thí hai. Bất quá 1m7. Coi như cầm côn sắt. Hắn một cái tay liền có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Trương Viễn, mau trở lại. Đem tiền đặt cọc trả lại cho hắn. Hoắc Đốn quát lên. Âm thanh mập mờ. Bọn họ răng bị đánh rơi mất. Trương Viễn không có nghe Hoắc Đốn. Cái này không chỉ có là vì Hoắc Đốn. Cũng là vì chính hắn. Hôm nay vừa vặn thống khoái đánh nhau một trận. Để Daliman người quen biết một chút hắn Trương Viễn. Đây chính là Daliman ngoại thành sinh tồn ăn khớp. Người không hung ác liền bị người dẫm. Sẽ một mực bị người dẫm lên bùn nhão bên trong đi. Nhanh chân vọt tới trước. Hồng Hồ cũng hướng hắn xông lại. Hai người rất nhanh vọt tới một khối. Trương Viễn huy động súng bắn đạn ghém liền đập tới. Súng bắn đạn ghém thân xẹt qua không khí. Mang theo ô địa một trận ác phong. Trương Viễn lần này vô dụng cái chiêu gì pháp. Liền là đầu đường đánh nhau tư thế. Hơn nữa hắn chỉ sử xuất 2 phân lực khí. Nhưng cuồng bạo cấp thân thể 2 phân lực lượng. Há lại phổ thông cấp cường giả có thể chống đối. Hồng Hồ nhìn giật mình. A hát tương đương thật nhanh. Ý niệm này vừa hiện lên đầu óc hắn. Hắn cánh tay trái liền bị đập một cái. Xoạt xoạt tương đương cánh tay gãy. Kịch liệt đau nhức lóe lên trong đầu. Hồng Hồ bỗng chốc bị đánh ngã xuống đất. Trương Viễn đi qua. Một thương nắm lại nện ở Hồng Hồ trên đùi. Xoạt xoạt tương đương Hồng Hồ chân cũng bị đánh gãy một cái. Trong miệng hắn phát ra mổ heo tiếng gào thét. Trương Viễn cũng không ngừng. Một thương nắm lại đem Hồng Hồ cánh tay phải cũng đánh gãy. Sau đó mới đi lên. Một cước dẫm tại Hồng Hồ trên đầu. Đem lính đánh thuê này đầu dẫm tại ven đường rãnh nước bẩn bên cạnh. Cúi đầu xuống. Hỏi, ngươi còn muốn hay không tiền đặt cọc rồi? Không cần tương đương ô muốn rồi tương đương. Hồng Hồ đầu bị dẫm lên. Trên mặt đã bị dẫm ra máu. Âm thanh hắn nghe rất là mập mờ. Trương Viễn trên chân cố sức nói. Nhà ta đại thúc bị ngươi đả thương. Ngươi cho ta bồi thường tiền. Không có 10 vạn tinh thuẫn. Ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. A, không có tiền. Không có tiền. Ngươi không phải mua một đài 8 vạn tinh linh xạ thủ sao? A hát, ngươi muốn không có tiền liền dùng cơ giáp thế chấp. Ta, tốt. Cơ giáp cho ngươi. Ngươi thả ta đi. Ta sai rồi. Hồng Hồ cảm giác mình đầu đều muốn bị dẫm bẹp. Tiểu tử này nhìn xem không được tốt lắm. Nhưng người thật là hung ác a hát. Hắn lúc này xem như cắm. Vậy ngươi liền lăn đi. Trương Viễn một cước đá vào Hồng Hồ trên mông. Đem hắn đạp ra ngoài xa 10 mấy mét. Đau Hồng Hồ oa oa kêu thảm. Răng dập đầu trên đất. Miễn cưỡng đập rơi mất 3 khỏa. Một bên đám khán giả cũng nhìn mở rộng tầm mắt. Lúc đầu coi là cái này mi thanh mục tú thiếu niên sẽ bị đánh kêu cha gọi mẹ. Kết quả ngược lại là Hồng Hồ bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. 2 đầu cánh tay một cái chân đều bị cái này hung ác tiểu tử miễn cưỡng cắt ngang. Cái này đại đảo ngược thật mẹ nó so diễn kịch trả đặc sắc. Cũng không biết lão Hoắc Đốn là từ đâu tìm đến tiểu tử. Đã vậy còn quá có thể đánh. ra tay còn như thế hung ác. Xem ra sau này gặp phải lão Hoắc Đốn, đến khách khí một điểm á. Trong đám người, cũng có hồng hồ mấy cái dong binh bằng hữu. Lúc này bọn hắn lại đều ở một bên nhìn xem. Không có nửa điểm giúp hồng hồ lấy lại danh dự ý nghĩ. Tuy nói nắm đấm lớn là đạo lý, nhưng Daliman cũng có cơ bản quy củ. Dòng binh cũng đều muốn mặt mũi. Hồng hồ đánh không lại một cái tiểu thí hai. Bọn hắn lại xông đi lên vây đánh. Mặt mũi này liền không có cách nào muốn. Về sau ai còn sẽ tìm bọn hắn hợp tác. Nơi xa đứng mấy cái quan trị an không có chút nào truy cứu trách nhiệm ý tứ. Ngoại thành những lính đánh thuê này đại lão thô một lời không hợp liền sẽ động thủ. Một ngày không đánh nhau liền ngứa ra. Bọn hắn chỗ nào quản được tới. Chỉ cần trong thành không nháo chết người liền tốt. Lúc này, mấy cái quan trị an cũng chỉ làm nhìn một trận trò hay. Tiểu tử kia nhìn xem vóc dáng không cao. Không nghĩ tới ra tay vẫn rất nhanh. Thâm hồng đế quốc mọi người dạng này. Nhìn hình thể gốc rễ nhìn không ra lực lượng. Lão mắt mù ngược lại là tìm tốt giúp đỡ. Ta nhìn mai lúc này không thể chịu được hắn. Chấm ngoặc kép. Ha ha, ta nhìn cũng thế. Một bên khác, hồng hồ cũng là bị Trương Viễn khi dễ hung ác. Ngoan ngoãn giao ra vừa tới tay còn không có che nhiệt tinh linh xạ thủ. Sau đó bị mấy cái bằng hữu kéo lấy. Xám xịt đi, một mực đi ra ngoài hơn 100 mét. Hắn mới dám quay đầu. Hướng về phía Trương Viễn lớn tiếng uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta thương lành, ta trở về đánh chết ngươi. Phụng bồi, Trương Viễn quơ quơ súng bắn đạn ghém. Ô ô tiếng rít để hồng hồ vô ý thức rụt cổ một cái. Bị mấy cái bằng hữu mang lấy thân thể. Xám xịt đi, Trương Viễn thấy đám người còn không có tán đi. Trong lòng hơi động, bỗng nhiên sinh ra chủ ý. Hắn lớn tiếng nói, tới tới tới, các vị khoan hãy đi. Đến xem ta đài này tinh linh xạ thủ cơ đỡ. 9 vạn, chỉ cần 9 vạn. Hàng đẹp giá rẻ, ai muốn, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.